Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 614, hắn là lão bản của chúng ta. Góc truyện audio.com. Mỹ nữ chân dài nhìn đi ra bên ngoài hào hoa đội hình cũng choáng váng. À, bên ngoài đây đều là nghênh đón ngươi. La Phi nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, bất quá đây đều là tiểu tràng diện. Ta nói cho mặt những người này phải khiêm tốn. Điệu thấp, những người này cũng là không nghe. Sau đó, La Phi tiếp tục cùng mỹ nữ chân dài trang bức. Lần trước ta đi Dubai, đều là máy bay trực thăng nhận. Loại tràng diện này kỳ thật kém xa. Mỹ nữ chân dài nghe ánh mắt tỏa ánh sáng. Đi thôi, ta mang ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là khách quý cấp phục vụ. Nói, La Phi lấy hành lý cùng mỹ nữ chân dài nghênh ngang máy bay hạ cánh. La Phi mang theo mỹ nữ chân dài, đi tới George trước người. Hắn hướng về phía George cười ha ha. George tổng giám đốc, không nghĩ tới ngươi như thế chu đáo tự mình đến phi trường nghênh đón ta. George một mặt dấu chấm hỏi, nhìn hồi lâu nghi ngờ hỏi. Ngươi là vị nào? La Phi, mỹ nữ chân dài. Hiện trường vô cùng xấu hổ. Vốn là La Phi muốn trang cái bức, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương căn bản không biết mình. Kỳ thật, La Phi phụ thân lão La hoàn toàn chính xác cho George gọi qua điện thoại. Nói chính mình nhi tử sẽ đi Atlantis để hắn chiếu cố một chút. Có thể là bởi vì lão bản muốn tới. George bận bịu sứt đầu mẻ trán nào còn nhớ chuyện của hắn. Dù sao La Phi lão cha tại hội đồng quản trị chỉ có một cổ phần, còn không đáng đến George quá coi trọng. Lúc này thời điểm, La Phi cũng minh bạch. Nguyên lai người ta triển khai trận thế này không phải tiếp ta à. Vốn là muốn trang cái bức, kết quả lại thành đại hình lật xe hiện trường. Tốt xấu hổ à, La Phi có chút bất mãn lạnh lùng nói. Ta là La Phi, ba ta là La Bản. Há, là tiểu La Phi à, George xem thường nói. Nhìn đến George khinh thị thái độ La Phi nổi giận. Người biết là ta, còn không tranh thủ thời gian nghênh đón ta. Chấm, George lắc đầu. Tiểu La Phi, ta ngay tại tiếp một cái nhân vật trọng yếu. Xin ngươi đừng quấy rối. Cửa phi tường thì có đi đi. Ngươi ngồi đi đi đi khách sạn đi. Cái gì, ta thế nhưng là cổ đông nhi tử. Ngươi vậy mà để cho ta ngồi đi đi. George lạnh hừ một tiếng. Ngươi ba bất quá là một cổ phần đi. Loại này tiểu cổ đông là hưởng chịu không được công ty của chúng ta khách quý cấp phục vụ. Bên cạnh mỹ nữ nhìn đến La Phi trang bức nhất thời minh bạch. Quảng cáo. Nguyên lai cái này căn bản không phải cái gì siêu cấp phú nhị đại cũng là một cái trang bức phạm A. Một cổ phần. Vừa mới hắn không phải nói phụ thân là Atlantis lớn nhất cổ đông sao? La Phi gặp George vạch trần hắn nội tình cũng xấu hổ vô cùng. Mỹ nữ ngươi nghe ta nói. Thế nhưng là lúc này mỹ nữ mặt đã đen. Thật là mất mặt à, George nói. La Phi tiên sinh, mời ngươi mau chóng rời đi. Chờ ta an bài hết khách quý đón thêm đối đãi ngươi. Không muốn vướng bận. La Phi nhanh muốn tức điên. Người mẹ nó lớn như vậy chiến trận tiếp người khác. Để cho ta nhờ xe đi khách sạn. Cái này cũng quá đáng đi. Người nào đáng giá dùng lớn như vậy chiến trận. La Phi bất mãn nói. Một bên mỹ nữ đã sớm đối cái này bức vương thất vọng cực độ. Cái gì siêu cấp đại lão. Cái gì máy bay trực thăng đưa đón. Căn bản chính là một cái đại lừa gạt. Đúng vào lúc này. Một lượng hào hoa máy bay tư nhân chậm rãi hạ xuống. Nhìn đến chiếc phi cơ kia. Giọt ánh mắt ngưng tụ. Mọi người chuẩn bị xong. Lão bản muốn tới. Lúc này Atlantis cao tầng. Tiếp khách tiểu thư. Ánh mắt toàn đều cùng nhau nhìn về phía chậm rãi hạ xuống Gulfstream máy bay tư nhân. Quá ngưu bức. Đây mới thật sự là trong truyền thuyết lão đại đi. Bất quá bọn hắn cũng phi thường tò mò cái này để George quản lý coi là vị khách cực kỳ quan trọng đến cùng là ai. Cabin cửa mở ra, chỉ thấy 10 cái nhan chị đều tại 90 phân tả hữu, nữ tiếp viên hàng không đứng tại hai bên. Treo bậc thang miệng một cái đẹp trai bức người, người trẻ tuổi lôi kéo một cái 98 phân nhan chị mỹ nữ đi xuống treo bậc thang. Diệp Thần đeo kính đen, mặc lấy một thân định chế tây phục, đẹp trai khiến người ta ngạt thở, khóc khiến người ta rung động. Đi đến bãi đậu máy bay trước, Diệp Thần sắc mặt thong dong, đi lại nhẹ nhàng, chỉ có thể dùng một chữ hình dung cái này lão đại. Đẹp trai. 10 cái nhan chị mỹ nữ tập thể khom lưng, cùng tiễn lão bản, hoan nghênh lão bản lần nữa lấy Đông Phương hàng không. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp thanh âm thanh thúy, cùng một chỗ khom lưng, tràng diện này quả thực quá rung động. Mà lại các nàng nói cái gì? Lão bản, chẳng lẽ Diệp Thần là trong truyền thuyết Đông Phương hàng không lão bản? Còn lại vừa mới xuống phi cơ hành khách đều bị tình cảnh này rung động. Oa, nam sinh này quá đẹp rồi. Tràng diện này nổ banh trời. Không cần hỏi, cái này nhất định là siêu cấp bá đạo tổng giám đốc đi. York nhìn đến Diệp Thần, thần sắc cũng là run lên. Quả nhiên là lão bản. Cũng là ngưu bức a, York trực tiếp đem La Phi đẩy đến một bên. Nhanh đi mấy bước đi tới Diệp Thần trước người. Hoan nghênh lão bản đi vào si. La Phi bị đẩy một cái lảo đảo, trực tiếp ngồi dưới đất. Không đợi hắn đứng lên, liền nhìn đến một đám quản lý còn có quan hệ xã hội mỹ nữ giống như là thủy triều hướng về Diệp Thần dũng mãnh lao tới. Còn chưa kịp đứng lên, La Phi bị dẫm trên thân tất cả đều là dấu chân. Muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Quan hệ xã hội mỹ nữ đứng tại Diệp Thần trước người, đồng dạng tập thể cúi đầu. Hoan nghênh lão bản đến si. Chỉ đạo Atlantis công tác, khí này chàng, quả thực để hiện trường mọi người chấn động không gì sánh nổi. Cái gì gọi là ngưu bức, cái gì gọi là lão đại. Diệp Thần hướng về phía mọi người khoát tay áo. Mọi người khổ cực, vì lão bản phục vụ không khổ cực. Nữ tiếp viên hàng không tiếp khách tiểu thư cùng một chỗ nói ra. Lúc này, tất cả mọi người bị chấn động. Vị này bức khí kinh người lão đại đến cùng là ai? Quá ngưu bức đi. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi tiếp nhận tiếp khách tiểu thư hoa tươi. Lúc này, Tô Uyển Nghi cũng bị tình cảnh này chấn kinh. Có điều nàng nhìn đến cái này một đoàn mỹ nữ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Quảng cáo, bởi vì nàng đó có thể thấy được. Những mỹ nữ kia ánh mắt bên trong đều mang như lang như hồ biểu lộ. Lão công của mình đẹp trai như vậy, có tiền như vậy, đến nhìn kỹ. York lúc này thời điểm cũng đi tới cùng Diệp Thần nắm tay. Hoan nghênh Diệp tiên sinh đến chỉ đạo công tác. Lúc này thời điểm, Nhã Thi tập đoàn hắn nhân viên khác vừa mới xuống phi cơ. Nhìn đến trận thế này cũng giật nảy mình. Khó trách Tô Tổng bất hòa chúng ta cùng một chỗ. Nguyên lai người ta cùng bạn trai ngồi máy bay tư nhân A, gấp stream. Thổ hào chuyên trúc đây. Sau đó bọn họ liền nhìn đến cái này nghênh đón Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi trận thế. Nhất thời, bọn họ bị tình cảnh này sợ choáng váng. Tô Tổng bạn trai nguyên lai lợi hại như vậy A, cái này mẹ nó là cái gì cấp bậc. Những người này cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng là hôm nay cái tràng diện này, bọn họ thật đúng là chưa từng gặp qua, chỉ có thể nói thật quá ngưu bức. Nguyên lai Tô Tổng bạn trai ngưu bức như vậy, thật quý, hiện tại bọn hắn mới hiểu được vì cái gì Tô Tổng không có cùng bọn hắn đi máy bay. Người ta căn bản chính là ngồi đấy bạn trai máy bay tư nhân. Tô Tổng không hổ là nhân sinh bên thắng. Không những ở trung tâm mua sắm lợi hại như vậy, thì liền bạn trai đều ngưu bức như vậy. Có tiền mà lại có thế. Hơn nữa còn có nhan chỉ. Dạng này bạn trai quả thực quá khó tìm. Lúc này thời điểm, La Phi từ dưới đất bò dậy. Im lặng nói, các ngươi quá phận, cuối cùng là người nào? Vậy mà so ta bị đãi ngộ tốt nhiều như vậy? Ta là cổ đông nhi tử. York một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn về phía La Phi. Hắn là ai? Hắn là lão bản của chúng ta. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.